Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, phòng ngừa chu đáo. Đánh cược bản bộ. Seastone gồm có biển cả thuộc tính. Nếu như đem Seastone khảm nạm tại quân hạm bên trên, liền có thể tránh cỡ lớn hải vương sinh vật cảm giác. Khiến cái này có được thân hình khổng lồ cùng nghịch thiên lực phá hoại sinh vật ngộ nhận là khảm. Nạm Seastone quân hạm cũng là biển cả một bộ phận. Từ đó không để ý đến quân hạm dạng này từ bên ngoài vật tồn tại. Cứ như vậy, quân hạm liền có thể an toàn tại Campbell bên trong thông suốt. Từ đó để hải quân phương diện có thể tự do tiến vào tứ hải cùng thế giới mới. Trước đó cũng có người đã từng đưa ra qua tương tự tư tưởng. Nhưng là mấu chốt nhất vấn đề kỹ thuật cũng không có đạt được giải quyết. Trên thế giới này Seastone tài nguyên toàn bộ đề sản xuất từ tại thế giới mới quốc độ cổ xưa nước Oano. Nhưng là đối với thế lực hùng hậu hải quân tới nói, Seastone mua sắm cũng không phải rất lớn vấn đề. Trở ngại hải quân làm như vậy là Seastone gia công vấn đề kỹ thuật. Seastone làm biển cả diễn sinh phẩm, gồm có cực cao cứng nhắc cùng độ cứng. Gia công kỹ thuật cực kỳ phức tạp. Lấy hải quân hiện tại nắm giữ Seastone gia công kỹ thuật, có thể đem Seastone thô giáp gia công thành Seastone xiềng xích, đã tương đương không dễ dàng. Chớ nói chi là khảm nạm tại quân hạm dưới đáy dạng này cao thâm kỹ thuật. Có thể tưởng tượng, nếu như Vegapunk trong tay cái này nghiên cứu một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong nhấc lên khổng lồ cỡ nào gợn sóng. Nắm giữ dạng này Seastone gia công kỹ thuật, ra vào Campbell, tung hoành tứ hải cùng thế giới mới, sẽ không còn là vấn đề nan giải gì. Chỉ sợ thế giới mới những cái kia cỡ lớn băng hải tặc đều sẽ điên cuồng để mắt tới cái này kỹ thuật chủ ý. Trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ cùng suy nghĩ chợt lóe lên. Adamri biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng cùng cẩn thận. Bởi vì chính mình nhúng tay duyên cớ, Vegapunk cũng không có giống nguyên nội dung cốt truyện như thế bị chính phủ thế giới phát hiện, đồng thời khống chế lại. Mà cũng bởi vì trong tay nắm lấy Vinsmoke dắt cái này nhược điểm, Adamri bên này chẳng khác gì là nắm giữ Vegapunk nghiên cứu tư liệu một tay tài nguyên. Cái này kỹ thuật, nếu như vận dụng thỏa đáng, mình sẽ tại hải quân trong hệ thống có được cực cao quyền lên tiếng cùng thẻ đánh bạc. Người đang suy nghĩ gì? Đen đen Musi bên trong truyền ra cô mây ngưng trọng thanh âm. Adamri, người hẳn là rõ ràng. Cái này kỹ thuật chúng ta là không gạt được. Adamri cười nói. Cái này ta tự nhiên biết. Cô mày ý tứ hắn biết rõ. Seastone ứng dụng kỹ thuật, hắn không có khả năng giao cho ngoại trừ hải quân bên ngoài thế lực khác. Hắn dù sao cũng là hải quân. Sau này phát triển cũng sẽ ở hải quân bên trong. Nếu như kỹ thuật này rơi vào thế lực khác trong tay, vạn nhất là tại hải tặc trong tay, cuối cùng rất có thể sẽ nện chân của mình. Yên tâm đi, vô luận chuyện gì phát sinh, ta đều là hải quân. Điểm này sẽ không cải biến. Adamri trầm giọng nói, hắn tại hải quân trong hệ thống kinh doanh thời gian lâu như vậy, không có khả năng từ bỏ. Ân, cho nên hiện tại ngươi dự định làm sao đi xử lý cái này kỹ thuật. Cô mây thanh âm tiếp tục truyền ra. Adamri trầm ngâm một chút nói, ta tìm một cái thời cơ thích hợp đi. Luôn cảm giác bản bộ bên này tại gần nhất sẽ đối ngươi bên kia động thủ. Cái này sẽ là chúng ta cùng bản bộ cao tầng đánh cược thẻ đánh bạc thứ nhất. Người tại Marineford, Adamri kỳ thật cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể phát giác được một ít chuyện. Bản bộ bên này rất không có khả năng bỏ mặc Bắc Hải mặc kệ. Đây cũng là hắn vì cái gì tại trường quân đội bên kia đem sự tình huyên náo dạng này lớn nguyên. Nhân một trong. Ngoại trừ tại một đám quân giáo sinh trước mặt lập uy bên ngoài, hắn còn nhất định phải để bản bộ cao tầng đều nhìn thấy tiềm lực của mình. Dạng này bản bộ cao tầng tại xử lý Bắc Hải vấn đề bên trên mới có giữ lại cùng kiêng kỵ. Làm người xuyên Việt, hắn nhất định phải duy trì tuyệt đối cẩn thận. Hải tặc không phải cái gì dễ lăn lộn nghề nghiệp, nhưng hải quân cũng không phải lương thiện chi địa. Có một số việc không phải riêng thực lực đủ mạnh là được. Dù sao cái này hải tặc thế giới chiến lực là tồn tại trần nhà. Dù là mạnh như Roger, mạnh như dâu trắng, cũng không có khả năng lấy lực lượng một người xử lý hải quân bản bộ ba đại tướng. Chính trị đấu tranh, người lừa ta gạt vô luận là ở đâu bên trong đều tồn tại. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Đây cũng là Adamri coi trọng như vậy mình Bắc Hải căn cơ nguyên nhân. Dù sao, Zephyr cái này vết xe đổ còn tại đó. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong. Luận chiến lực, Zephyr có đại tướng cấp chiến lực. Luận quân công, hắn không thua tại Gáp cùng Sengoku. Luận danh vọng, hắn học trò khắp thiên hạ. Cơ hồ hơn phân nửa hải quân sĩ quan đều là học sinh của hắn. Nhưng cuối cùng đâu, hắn lại rơi được chết thảm hạ tràng. Còn lưng đeo, phản đồ, tội danh. Những cái kia dĩ vãng trong miệng từng câu, Zephyr lão sư, hô hào ra hỏa. Treo lên lão sư tới một cái so một cái tích cực. Đây chính là chính trị tàn khốc. Adamri sẽ không để cho mình phạm phải sai lầm như vậy. Cô May nghe được Adamri lời nói. Gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Adamri lúc này đề một câu. Đúng, trong khoảng thời gian này, tận khả năng thu mua Seastone A, đừng có dùng danh nghĩa của chúng ta. Để Doflamingo đi cõng cái này nồi. Đen đen Musi truyền ra cô May tự tin tiếng cười khẽ. Đã để hắn đi làm. Adamri sững sờ, chợt nhịn không được bật cười. Cô May ra hỏa này, thật sự là đối khẩu vị của hắn. Ta biết nội dung cốt truyện chậm, nhưng là vẫn một câu kia. Ta dụng tâm viết, mọi người từ từ xem. Ta sẽ cố gắng, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.